Chương 59, toàn thắng As. Tiệp Chu, xin nhờ ngươi. As nhìn về phía Tiệp Chu, thì cục chuột Tiệp Chu gật gù chạy đến hồ trước mặt của. Không nghĩ tới ngươi cái thứ nhất phái ra chính là Tiệp Chu A, Long đúng là vô cùng bất ngờ, như vậy ngươi trước tiên công đi. Tiệp Chu, thân đỡ tuân. À niềm lý kinh điển nhất xuất hiện tần suất cao nhất tuyệt chiều. Tiệp chủ thần đỡ tuần lập tức hướng về ạ lạ cả dẻm chạy tới giết, uy lực xem ra cũng không tệ lắm. Ạ lạ cả dẻm, dạp cả nồng. Long quyết định cùng As cứng đối cứng, chính diện dùng đẳng cấp cùng tuyệt chiêu cường độ đánh bại hắn. Ạ lạ cả dẻm dạp cả nồng lập tức liền ngưng tụ song thành, song trước một lần dạp cả nồng lập tức điện bắn ra lấy như bẻ cành khô tư thế đem thần đỡ tuần đánh tan, đồng thời thế đi không giảm trực tiếp giết hướng về tiệp chủ. Tiệp chủ nhanh lên một chút tách ra A tỷ cột chuột dạp cả nồng bị tiệp chủ mỉ hệ nở cửa nở dê tránh thoát thế nhưng Long ạ lạ cả dẹm trải qua chấn chỉnh lại trạng thái, hỉ ở bìm. Ạ lạ cả dẹm xèo hỉ ở bìm tốc độ so với dạp cả nồng phải nhanh nhiều lập tức liền trong số mệnh tiệp chủ hành một tiếng tiệp chủ bị nổ bay rơi xuống trình diện mà ngoại hơn nữa mất đi năng lực chiến đấu. Tiệp chủ As vọt tới một tí chứ ôm lấy tiệp chủ, kiểm tra một hồi đem tiệp chủ giao cho bờ dốc. Thế nào As? Còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Long nhìn thấy Tiệp Chu bị một chiêu đánh bại cũng biết hiện tại Tiệp Chu đẳng cấp hay vẫn là không cao, thực lực còn không đạt tới mặt sau đánh bại băng thần trụ cùng kéo địch đâu tư loại trình độ đó. Mới vẹn vẹn chỉ là một cuộc tranh tài ta như thế nào hội dễ dàng chịu thua, đi thôi, Tiệp Ghi Họ Tổ. So với lập tức nhìn thấy Tiệp Ghi Họ Tổ này tiểu cái đầu đối với quen thuộc màu vàng thi đấu điều Long tới nói vẫn đúng là có chút không thích ứng. Trở về đi, ạ là cả dẻm. Làm không tệ, đối phó tịt ghi họ tổ chính là nó, đi thôi, ạ ý rồ đã tìn. Hông ạ ý rồ đã tìn hiện tại bị dạy dỗ cuối cùng cũng coi như là hội nghe hiểu mệnh lệnh mới đi làm xuất hành chuyển động, vì lẽ đó Long không có mở miệng nó cũng là không giống như kiểu trước đây xông lên quay về tịt ghi họ tổ chính là một trận cắn loạn. Tịt ghi họ tổ, quyết ở tặc xông lên. À hiện tại còn không có học thì như thế nào hợp lý an bài chiến thuật lựa chọn. Ở rõ ràng lấy nhược đánh cường tình huống dưới còn sử dụng quyệt ở tặc như vậy tuyệt chiêu cứng đối cứng cùng ạ ý rồ đạ tỉn chính diện giao phong. Ạ ý rồ đạ tỉn xông tới, cánh đánh ra. Nếu Long bên này ủng có thân thể trên ưu thế như vậy đương nhiên phải cố gắng lợi dụng, hống ạ ý rồ đạ tỉn một con đánh về phía tịt ghi họ tổ. Quyệt ở tặc loại này phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu rồi cùng xông tới gần như, bất quá tốc độ so với xông tới càng nhanh. Hơn thế nhưng đối với nham thạch hệ dốc thai ạ ý rổ đã tỉn tới nói nếu như là tịt ghi hot cùng giờ dạ gỗ này sử dụng quyệt ở tặc nó còn có thể tạm lánh một tí, còn tịt ghi họ tô, thân thể quá nhỏ sức mạnh không đủ. Vì lẽ đó ạ ý rổ đã tỉn trực tiếp dùng thân thể gắng gượng chống đỡ dưới tịt ghi họ tổ quyệt ở tặc, cánh thuận thế đánh ra đem tịt ghi họ tổ lập tức đa nhờ bay đi ra ngoài. Tịt ghi họ tô, không nên thua a đủ tật lít. As nhìn thấy ạ ý rổ đã tìm mạnh mẽ chống đỡ dưới quyệt ở tặc sau liền biết không cần uy lực lớn tuyệt chiêu đối với ạ ý rổ đã tìm là tạo thành không được bao lớn thương tổn. Long lắc đầu một cái, tịt ghi họ tổ ưu thế ở chỗ tốc độ, không kéo dài khoảng cách tìm cơ hội trực tiếp thở giặt quả thực là tự đào hố chôn. Ra im phát. Long trực tiếp dùng đại tuyệt chiêu chính diện một quyết thắng bại. Hống so với ạ y rổ đã tìn cùng tịt ghi họ tổ phân biệt hóa thành một đạo kim sắc cùng màu trắng lưu quang đụng vào nhau. Vành gạ ỉm mặt vọt thẳng lạc màu trắng lưu quang. Tịt ghi họ tổ gào thét một tiếng hướng về mặt đất rơi xuống. Tịt ghi họ tổ As nhìn một chút đầu váng mắt hoa. Tịt ghi họ tổ đưa nó thu hồi bộc bạn trong. Lần thứ hai từ bên hông móc ra một viên bộc bạn nói rằng, đây là ta chuyên môn từ hoặc bác sĩ nơi đó chuyện đưa tới, đi thôi. Gào à, Long tức sạm mặt lại. Mục mục vừa nhìn thấy As lập tức nhào tới một cái bổ đỉ sờ lem đem As đặt ở dưới thân, nhìn thấy bức tranh này Long cảm thấy cả người nổi da gà, Long là không có As loại kia dũng khí, thứ này đánh chết hắn đều là sẽ không thu phục. Như vậy phía ta bên này phái ra chính là hắn, Gạt Ly, nên ngươi lên sân khấu. Này con Gạt Ly ở em bé tiết này thiên quyết đấu trong lấy gần gạ hình thái hào quang rực rỡ sau lại đã biến thành Gạt Ly, còn ở kỷ niệm hắn theo gió từ trần ái tinh As. Cẩn thận này con Gạt Ly Hinoxis. Mỹ tỷ ôm tổ gì thì lớn tiếng nhắc nhở, tuy rằng thường thường cãi nhau, thế nhưng Mỹ tỷ cùng As đồng thời lữ hành lâu như vậy trải qua thay đổi sơ chung không chỉ là vì xe đạp mà cùng As đồng thời lữ hành, mà là chân chính quý trọng lẫn nhau trong lúc đó tình bạn. Mà As, không thể không nói là cái thần kinh đại cái người. Nguyên chứ trong từ rổ ở tổ trở lại à một nhóm con đường tổ kỳ họa City bộ kẹ mẩn trung tâm khi biết giỏi tiểu thư đem lúc trước bị việc chủ làm hỏng xe đạp sau khi sửa xong cao hưng nói với Mỹ Tì, xe đạp sư Ato Tờ Na NG sau đó không cần tiếp tục phải tiếp tục theo hắn cùng việc chủ. Câu nói này triệt để tổn thương Mỹ Tì trái tim. Ở họ Gen Lít Mỹ Tì dứt khoát từ chối họ Gen cờ dịu liên minh cao y củ ô y củ NG liên minh người phụ trách hảo như là A Dung cầu yêu. Tiếp tục đi theo As đi hoàn thành đều, cuối cùng bởi vì phải phụ trách sẽ dụ lỉn dìm từ na nở dên này ba cái không làm việc đàng hoàng tỷ tỷ trong tay tiếp nhận đạo quán quán chủ công tác mà không thể không cùng As phân biệt. Hay là As đối với Mỹ tỷ chỉ có hồn nhiên tình bạn thế nhưng Mỹ tỷ đối với As tuyệt đối có nảy mầm tình ý hảo, Long đem tâm tư kéo trở lại tiếp tục vùi đầu vào thi đấu chiến đấu trong. Gắt ly, chính ngươi nhìn làm đi. Long cảm thấy này con gặt lì sống nga nở năm có thần kỳ năng lực đặc biệt, hơn nữa kiến thức rộng rãi ứng phó chiến đấu như vậy thực sự là chút lòng thành. Mục, mù bầm. Gào a mục không ngừng liên tục phun ra mù bầm toàn bộ bị gặt lì từng cái tránh thoát. Dùng như thế tanh tưởi đồ vật công kích lao nhân ra ta thực sự là quá không có lễ phép. Gặt lì lập tức bay tới mục trước mặt con mắt tia sáng yêu dị loại qua, Hinoxys. Mục cả người giống như một bãi bùn nhão bình thường lập tức đổ rơi mất. Gắt lì xèo lập tức từ mục trong thân thể xuyên qua, giờ giảm ẹ ạ tờ. Mục lập tức hoảng sợ mở lớn hai mắt lập tức triệt để chiến đấu không thể, phi phi. Gắt lì không ngừng vẻ mặt đau khổ như là ăn một cái sâu bình thường buồn nôn đạo. Cái tên này làm đều là cái gì mộng à, danh nước bẩn lý ăn nước bùn, suýt chút nữa buồn nôn chết ta rồi, sau đó không cần tiếp tục phải chiêu này. Quả nhiên. Coi như là đặc biệt chuyển tới bộ kẹ mẩn cũng vô dụng, bị một đòn đánh đổ. Mỹ tỷ nói rằng, đây là chuyện không có biện pháp, song phương đẳng cấp cùng thực lực đều không ở một cấp bậc trên. Bơ dốc nói rằng, ta nói rồi hay là đi khiêu chiến tổ kỳ họa City đạo quán sẽ khá đơn giản. Sức lệ liền quyết định là ngươi. À bên này phái lên hắn con thứ 4. Đến trình độ như thế này còn không chịu thua thực sự là phù hợp hạt này không tới cuối cùng tuyệt không buông tha ca tính. Trở về đi, gắt ly, Long thu hồi còn đang không ngừng oán giận gắt ly, lần này là hắn, nên ngươi lên sân khấu xì rồ. Hạ xì rồ khóc khóc nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm rõ ràng là không đem đối thủ lần này để ở trong mắt. Sợ lệ, dạp tin sợ tin. Ác bị xì rồ này phó ánh mắt nhìn ra hỏa lên, trước tiên chỉ huy sợ lệ phát động tiến công. Sợ lệ đem đầu cùng tứ chi hướng về trong vỏ rùa co rụt lại nhanh chóng xoay tròn hướng xì rồ bay tới. Dạ thì sở tỉn xem như là hơi hơi bù đắp sở quyết lệ tốc độ di động tương đối chậm khuyết điểm, không phải vậy liền lấy xì rồ trong nháy mắt bạo phát tốc độ tới nói sở quyết lệ công kích sẽ rất khó đánh tới xì rồ. Hạ xì rồ ở dưới con mắt mọi người trực tiếp rôi ra cánh tay phải cự kiếm đem sở quyết lệ mạnh mẽ mà kẹp lấy, mà sở quyết lệ dạ thì sở tỉn tốc độ QNZ lập tức chậm lại cuối cùng bị xì rồ kiểm chế trụ. Xì rồ, khi ở bìm. Shizuo kẹp lấy sở quyết lệ gọng kìm lớn bắt đầu ngưng tụ năng lượng, xeo hi ở bìm đem sở quyết lệ từ Shizuo cánh tay phải cự kiểm trong bắn ra ngoài. Sở quyết lệ đầu cùng tứ chi từ mai rùa trong chui ra, sở quyết lệ đều đầu lưỡi đưa ra ngoài không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Còn lại này hai con. À chạm cầm trong tay thật chặt nắm bắt ỉ vì dọa cùng trạ di dân của bạn, dựa vào các người, xin nhờ các ngươi nghe lời một lần. À, liền để ta nhìn ngươi một chút bùn bạ xoa tiến hóa sau có hay không tiến bộ đi, đi thôi, vì nở xoa. Long vừa nhìn Ars vẻ mặt liền biết hắn còn chưa thành công thuần phục ý vì doa, vì lẽ đó quyết định lấy ra vì nở xoa kích thích một tí nó. Chúng ta là sẽ không lùi bước, trên đi, ý vì doa. Ars nhìn thấy Long bên kia lấy ra vì nở xoa sau quyết định thật nhanh thả ra ý vì doa. Hạt giống hoa ý vì doa vừa nhìn thấy vì nở xoa lập tức tràn ngập đấu trí. Không chút nào yếu thế mà đối đầu vì nở xoa. Vì nở xoa, lìm sờ tom. Hạt giống bùn bạ xoa nhìn thấy bay cuộn lại đây tạo thành một đạo màu xanh lục phong bạo lá cây không chút nào yếu thế hét lớn ra. Trên người này bôn nở mảnh lá cây phát sinh một trận xanh biếc ánh sáng lập tức chút xuống xuất một làn sóng tiếp một làn sóng diệp phiến phi nhận đan dệt thành một cái màu xanh lục long quyển phong bạo. Ý vì dọa liệp sở tỏm thế nhưng vừa lĩnh ngộ hàm nghĩa liệp sở tỏm ý vì dọa tuyệt chiêu cường độ hay vẫn là không sánh được vì nở xoa liệp sở tỏm phá tan. Ý vị dọa màu xanh lục long quyển bình phong thế nhưng uy lực QNZ đại đại suy yếu. Ý vị dọa rỗi ra nhanh chóng rỗi ra hai cái vì nẹ hiệp đem còn lại toàn bộ đánh nát, sau đó vì nẹ hiệp rỗi một cái liền hướng về vì nở xoa đánh tới. Dĩ nhiên ở vì nở xoa dưới sự kích thích lĩnh ngộ liệp sở tỏm sao long quay về à, ý vị dọa nói rằng, hiện tại ngươi biết tiến hóa diệu dụng à, bất quá chỉ là trình độ như thế này vì nẹ hiệp tuyệt chiêu còn con nở thìa ưu rất nhiều, vì nở xoa, vì nẹ hiệp cường kích. Hoa vì nở xoa lập tức rôi ra hai cái đặc thù tỏa ra hào quang màu phấn hồng mạn đằng lập tức đánh rơi ỉ vị dọa màu xanh lục vì nẹ hiệp đồng thời thế đi không giảm đem ỉ vị dọa cờ u tờ bay đi ra ngoài. Hạt giống ỉ vị dọa nhìn chằm chằm thu hồi mạn đằng vì nở xoa một mặt không cam lòng. Ỉ vị dọa cố lên a, không nên dễ dàng liền chịu thua a. À, quay về ỉ vị dọa lớn tiếng nổi giận đạo. Thật vất vả thay đổi chính mình sơ trung tiến hóa thành ỷ vị dọa ngươi làm sao có thể dễ dàng liền chịu thua đây, lấy ra bùn bạ xỏa thời điểm cốt khí xuất đến a hạt giống ỷ vị dọa nhìn ở đây bên vì nó nổi giận as, tâm tư lập tức bay trở về đến bùn bạ xỏa thời điểm, nó đệ nhất gặp phải as sau đó rời đi cái kia hẻo lánh nông thôn, hắn bị as mang ra ngoài. Lập tức lại nghĩ đến sẽ là đồn Jim đánh với ẹ gì cả còn có phụt xì ạ Jim đạo quán đánh với A.I.A. cùng với cái khác sinh hoạt hàng ngày một ít đoạn ngắn. Ỷ vị dọa con mắt ướt át nhẹ nhàng hướng đi As, hạt giống hạt giống. Ỷ vị dọa. As ngơ ngác mà nhìn đi tới Ỷ vị dọa lẩm bẩm nói, ngươi là muốn cùng ta sóng vai chiến đấu sao hạt giống hạt giống. Ỷ vị dọa gật gù lập tức về xoay người tiếp tục cùng vị nở xoa đối lờ ập tờ quá tốt rồi. Ỷ vị dọa. As một vệ ướt át con mắt chỉ vào vị nở xoa đạo, Ỷ vị dọa, số là bìm. Hạt giống ỉ vị dọa trên người nụ hoa bắt đầu tích tụ năng lượng, cái này As đúng là rất có một bộ, chính là dựa vào đối với bộ kẻ mẩn yêu đến vượt qua huấn luyện ra đẳng cấp hạn chế lần thứ hai hoạch cho chúng nó tán thành sao long lẩm bẩm nói rằng, liền để ta mở mang kiến thức một chút As ngươi cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó phần này tình bạn sức mạnh năng lực mạnh mẽ đến mức nào, vì nở xoa. Long quay đầu lại nhìn lướt qua vì nở xoa gật gù. Thân thể đồng dạng bắt đầu hội tụ năng lượng mặt trời lượng. Ý vị dọa vì nở xoa As cùng long hầu như trong cùng một lúc phất tay, sô la bìm, phóng ra. Xèo hai đạo rừng rực màu trắng liệt diễm ánh sáng tàn nhẫn mà đụng vào nhau, hai đạo đan xen vào nhau liệt diễm ánh sáng qua lại đến người con mắt đều không mở ra được, lập tức quanh một tiếng phát sinh một trận to lớn nổ tung. Vì nở xoa, nên kết thúc, cứng đờ thực vật. Long không nghĩ tới ỷ vị dọa sổ lạ bìm cường độ dĩ nhiên cùng đi sau vì nở xoa liều cái lực lượng ngang nhau. Bất quá dù vậy, cái này tuyệt chiêu là ỷ vị dọa cha nở dê tha y không cách nào học được. Đây chính là tiến hóa ưu thế. Hoa vị nở xoa chân trước tàn nhẫn mà đập trên đất nhất thời ỷ vị dọa dưới bàn chân mọc ra từng cây tráng kiện vô lực bụi gai. Trước sau trái phải bốn phương tám hướng hướng về vì nở xoa quất tới. Oanh đòn đánh này liệt địa ba thước. Ỷ vị dọa nhắm mắt lại nằm trên đất không nhúc nhích. Ỷ vị dọa. As chạy tới ôm chặt lấy Ỷ vị dọa. Ngươi làm rất tốt tờ, cảm ơn ngươi. Trở về đi, vì nở xoa, khổ cực ngươi. Long móc ra cao y củ ổ y củ nở dê buộc bạn quay về As nói rằng, ta con thứ sáu chính là hắn, đi thôi, giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch sao As nhìn giữa bầu trời bay lượn giờ dạ gỗ nạch móc ra buộc bạn đem mũ duyên chuyển tới sau đầu đạo, đi thôi chả gì giờ. Hống chả gì giật vừa nhìn thấy đỉnh ở giữa không trung dở dạ gỗ nạch há mồm chính là một đạo phở là mẹt dạo ở. Dở dạ gỗ nạch vừa nhìn tên tiểu tử này lại dám đánh lén lập tức chính là một đạo hỉ ở bìm trở lại đem chả gì giật phở là mẹt dở đánh tan. Hống chả gì giật đem hỏa diễm năng lượng ngưng tụ ở hàm răng trên thật nhanh hướng về dở dạ gỗ nạch vọt tới. Mở ra miệng rộng dùng này thiêu đốt cháy diễm hàm răng hướng về dở dạ gỗ nạch can tới. Chà gì giật tốc độ phi hành rất nhanh nhưng hay vẫn là không thể nhanh hơn giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch một cái phi thiểm trực tiếp tách ra chà gì giật lập tức cấp tốc xoay người một cái thiết đầu công đem chà gì giật hút bay. Chà gì giật điều chỉnh một tí tư thế lập tức hướng giờ dạ gỗ nạch vọt tới đem giờ dạ gỗ nạch ôm chặt lấy sau đó liền hướng càng cao hơn không trung bay đi. Hừ hừ, xích mắt tột sao long hừ lạnh một thân. Tuy rằng hắn mệnh lệnh không có cách nào truyền đạt cho trên bầu trời dở dạ gỗ nạch thế nhưng Long tin tưởng dở dạ gỗ nạch nhất định có biện pháp ứng phó loại tình cảnh này. Quả nhiên, chả gì giật ở ôm dở dạ gỗ nạch cấp tốc lúc hạ xuống dở dạ gỗ nạch một phát bắt được chả gì giật cánh tay một cái lảo kịch đem chả gì giật vư tờ hồi thiên không, lập tức một cái xoay người nhanh chóng đuổi theo Trạ Dị Dật thần đở bùn tiềm ẩm bắn trúng Trạ Dị Dật cái bụng. Trạ Dị Dật đau đến lập tức liền đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Vẫn chưa xong đây, giờ dạ gỗ này thuận thế một cái xoay chuyển ý rồng tái đem Trạ Dị Dật lập tức đánh xuống miệng ngưng tụ năng lượng ở mấy trăm mét trên bầu trời hì ở bìm tia sáng. Ngưng tụ mà xuất, ở Trạ Dị Dật sắp cách mặt đất trong nháy mắt đuổi theo Trạ Dị Dật. Âm ầm lần này nổ tung dĩ nhiên sản sinh một luồng mạnh mẽ sóng khí lập tức khuyết tán ra đến, Long không thể không ổn định thân hình mà As không có lưu ý lập tức bị tức lãng thổi ngã đặt ngông ngồi dưới đất. Mặc dù mọi người không có tới cùng xem Trạ Dị Dật tình hình, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, thi đấu kết thúc.